Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 234, lớp 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều Hứa Hân đoá không ngờ tới là lần công khai tình cảm này với Đồng Duyên lại tạo ra mức độ chú ý cao đến vậy. Suốt 3 ngày trôi qua, trên hot search vẫn liên tục xuất hiện tin tức liên quan đến nhà họ Đồng và cô. Đặc biệt là ngày hôm sau, tên riêng của cô thậm chí leo lên hạng 3 hot search. Dần dần, trên mạng bắt đầu xuất hiện những ý kiến phủ nhận, ví dụ như: lại mua hot search, tôi đã thấy phản cảm với mấy tin tức nhà 4 người này rồi. Bình luận phản hồi, vị huynh đài này chắc có máy thời gian nhỉ. Người ta mới lần đầu lên hot search với đủ 4 người, chỉ là từ khóa thay đổi mà thôi. Bình luận phản hồi, Đồng Duyên chẳng có ý định debut gì cả, người ta còn phải thừa kế gia sản, khinh thường giới giải trí ấy. Nhà họ Đồng muốn lăng xê cái người mẫu hạng 18 này sao? Bình luận phản hồi, Hứa Hân đoá đã debut 1 năm rồi, chưa từng dựa hơi doãn họa lấy một chút. Hiện tại còn chuẩn bị thi đại học, không nhận việc, lúc này mà lăng xê thì chỉ có não hỏng. Doãn Hoa không ngu đến mức đó. Bình luận phản hồi, có lăng xê hay không thì cứ nhìn nửa năm tới cô ấy có gây chuyện gì không là biết. Nếu không có, anh quỳ xuống xin lỗi nhé. Chuyện ồn ào đến mức này, trong trường đương nhiên cũng có lời đồn. Trường quốc tế Gia Hoa nảy sinh 2 luồng nghi vấn. Một là, hả, giờ mới ở bên nhau á? Hai là, trời đất, họ không phải đã chia tay rồi à? Hai luồng ý kiến hoàn toàn trái ngược, nhưng đều cho thấy việc này khiến nhiều người bất ngờ. Cái gì thế này chứ? Gọi là khó theo đuổi, ngay cả bị người như Đồng Duyên theo đuổi mà cũng phải mất từng ấy thời gian. Tính ra thì, từ lúc Hứa Hân đoá chuyển đến Gia Hoa đến giờ cũng chỉ mới hơn 1 năm. Cô vừa chuyển trường không bao lâu thì sinh nhật, giờ lại vừa qua sinh nhật không mấy hôm. Từng ấy thời gian, mối quan hệ giữa cô và Đồng Duyên vẫn mập mờ, vậy mà phải đợi đến tận bây giờ mới chính thức. Về phần này, Hứa Hân đoá chẳng hé nửa lời. Thực ra không phải cô khó theo đuổi, mà là bất đắc dĩ. Do đủ luật sai sót, lại thêm ràng buộc hợp đồng. Thực ra cô đã thích Đồng Duyên từ trước rồi. 2 ngày nay, lớp hòa tiễn rõ ràng có nhiều người tới. Xem tận mắt cặp đôi huyền thoại. Lớp học ở trường quốc tế Gia Hoa, phía tường gần hành lang có một ô cửa sổ dài hẹp, rất tiện để giáo viên chủ nhiệm hay ban giám hiệu đứng ngoài nhìn vào lớp. Hiện giờ nơi đó thành chỗ không ít học sinh giả vờ đi ngang, rồi tranh thủ liếc vào lớp ngó cặp đôi kia. Điều khiến người ta tức nhất là cái cửa sổ kia lại không có rèm. Tuy nhiên, Hứa Hân đoá và Đồng Duyên gần như không có tương tác gì trong trường, hiếm hoi lắm mới bắt gặp một lần mà cũng đủ làm đám học sinh xung quanh phấn khích. Cảm giác ấy giống như đang theo dõi một couple ít phát. Kẹo ngọt, vậy mà đùng một cái fan tình cờ bắt gặp được khoảnh khắc ngọt ngào, trong lòng bùng nổ vui sướng không gì tả nổi. Thậm chí, họ còn có thể đăng lên vòng bạn bè để khoe khoang. Thấy cặp hot search kia không? Học chung trường với tụi mình đó, mình gặp họ suốt. Hứa Hân đoá vẫn là học sinh đứng đầu lớp chọn, vị trí trung tâm hàng đầu ngồi vững như bàn thạch. Hai người ngồi bên cạnh cô ngoài việc thỉnh thoảng đổi chỗ thì không có gì thay đổi. Chủ yếu là vì Thiệu Thanh Hòa ngày càng xin nghỉ ít đi, thành tích cũng dần tiến bộ, bắt đầu ngang ngửa với Mục Khuynh Diệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đây là trong hoàn cảnh Thiệu Thanh Hòa vừa học, vừa giấu điện thoại trong sách để theo dõi thị trường chứng khoán trong giờ học. Thời điểm đó Hứa Hân đoá thật sự phải cảm thán, Thiệu Thanh Hòa đúng là nhân tài. Có lần trò chuyện với Mục Khuynh Diệc, cô mới biết Thiệu Thanh Hòa cũng chỉ vừa mới đủ tuổi trưởng thành, hiện đang nắm trong tay 6 cổ phần công ty của cha mình. Dưới tên cậu ta còn có 2 công ty riêng, chuỗi nhà hàng lẩu có 3 chi nhánh, chuỗi cửa hàng thời trang trong thành phố cũng có 6 chi nhánh. Thiệu Thanh Hòa dẫu không dựa vào gia đình, doanh thu mỗi tháng cũng khiến người khác phải nghẹn họng. Đúng là, so sánh với người khác thì tức chết mất. Vào giờ giải lao, Hứa Hân đoá thuận miệng hỏi Thiệu Thanh Hòa. Cậu định thi đại học nào? Nếu anh cậu thi đại học B, tôi sẽ thi đại học Hoa. Nếu cậu ấy thi Hoa, tôi sẽ chọn B, sao vậy? Không muốn học cùng anh tôi nữa à? Ở chung với cậu ấy thì tôi không làm nam thần của trường được. Cậu đúng là, chí hướng lớn lao ghê. Thiệu Thanh Hòa cười sảng khoái khiến Mục Khuynh Diệc bên cạnh liếc mắt lườm cậu ta một cái. Thiệu Thanh Hòa tiện miệng hỏi lại, vậy còn cậu, tôi phải xem điểm của mình đã. Hứa Hân đoá nói rồi đứng dậy, đi về phía Đồng Duyên. Nhờ nỗ lực học hành, Đồng Duyên đã vươn lên nhóm chung của lớp hòa tiễn, chỗ ngồi còn gần với Lâu Hư. Hứa Hân Đoá đi tới, đứng bên bàn học của Đồng Duyên, đưa cho anh một bài tập. Anh thấy đoạn văn này có ý gì? Đồng Duyên cầm lấy bài tập xem một lúc, chỉ có thể nghiêm túc đọc rồi đáp. Ông ta cảm thấy nuôi chim có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Hứa Hân Đoá dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Anh nghĩ lại đi, Đồng Duyên lại cúi xuống xem thêm lần nữa, rồi nói. Ông ta hình như không vui lắm. Lần này Hứa Hân Đoá đổi vị trí ngón tay, bắt đầu gõ lên trán Đồng Duyên. Đọc kỹ lại xem, áp lực trong lòng Đồng Duyên lập tức dâng cao. Giờ đây mỗi lần nhìn thấy Hứa Hân Đoá, anh có cảm giác như bị cô giáo chủ nhiệm điểm danh trả lời riêng, chỉ biết run rẩy nhìn đề bài. Cách chương.